Lão đại hắc bang sủng nữ cường. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ việc của Vương Thần, nhờ có chứng cứ cụ thể Lưu gia đã nuốt trọn Vương gia mà không có một trở ngại. Vì Vương gia cầm đầu ở Hồng Kông lên thế lực của Lưu gia ở bên đó quá vững vàng, khiến cho lão đại nhà chúng ta không khỏi hài lòng. Còn Âu Dương San thì đã xác định là bản thân có tình cảm với Lưu Ngôn nên đang nên kế hoạch tán tỉnh lão đại máu lạnh của Lưu gia. Hay cứ gọi tắt là chiến dịch cướp lấy trái tim lão đại. Tối hôm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường, bực tức nhìn Lưu Ngôn ngồi trên ghế làm việc không khỏi làm cho cô làm nhảm. Mọi hôm không phải lão đại vô sỉ lắm sao? Nhìn khuôn mặt đang dán mắt vào giấy tờ trước mắt, Âu Dương San đột nhiên cầm điện thoại lên search vài từ. Nhưng thật sự nội dung làm cho mặt cô hơi đen lại. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài và làm theo. Lóc cóc chạy vào căn phòng rộng chứa đầy quần áo giày dép. Liếc nhìn mấy cái áo sơ mi của Lưu Ngôn rồi nhón luôn bộ quần áo ngủ cô cho là gợi cảm nhất thay vào. Rồi chạy ra ngoài đi qua đi lại trước mặt Lưu Ngôn nhưng anh vẫn không hề ngẩng đầu lên. Âu Dương San chán nản nhảy lên giường nắm. Đặc biệt cô còn không giữ ý tứ vắt hai chân lên thành giường. Vì quần rộng lên làm chân cô lộ ra không ít nhưng Âu Dương San vẫn mặc kệ. Lấy điện thoại ngắm trai kệ mặc Lưu Ngôn và quên luôn cái kế hoạch cưa cẩm lão đại. Nếu bảo Âu Dương San không có điểm yếu thì chính là nói sai. Mỗi khi ngắm trai đẹp thì dường như cô rất tập trung và chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì. Mặc dù ngắm Lưu Ngôn suốt ngày nhưng Âu Dương San lâu lâu vẫn muốn thay đổi không khí ngắm nhìn mấy em trai tiểu bạch thỏ để làm cho cuộc sống nhiều màu hồng hơn tí. Nhưng là hôm nay Âu Dương San cũng bị dọa cho giật mình. Bắt đầu phải kể từ đầu. Âu Dương San đang chăm chú ngắm mấy em trai dễ thương. Rồi thỉnh thoảng cười khúc khích. Đang mở to mắt soi mấy em thì bỗng nhiên có cái quảng cáo chen ngang bất thình lình. Nhưng đây lại là trailer một bộ phim kinh dị sắp chiếu. Đặc biệt hình ảnh chân thực sống động lại cực kỳ kinh dị. Còn mà đập ngay vào mắt. Thông tin sộc thẳng vào đại não khiến cho Âu Dương San không khỏi giật mình. La lên một tiếng, rồi phi luôn vào lòng của Lưu Ngôn ôm chặt lấy anh khiến cho Lưu Ngôn cũng hơi ngạc nhiên. Thật ra Âu Dương San chỉ hơi bất ngờ nhưng muốn ăn đậu hũ của lão đai lên mới như vậy. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Lưu Ngôn cũng không đẩy cô ra ngược lại còn ôm chặt vào lòng. Âu Dương San không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Trong đầu không ngừng nghĩ. Thật ra nữ tính một tí cũng tốt. Đưa hai chân vắt qua người Lưu Ngôn. Hai tay vòng ôm anh. Cằm dựa vào vai. Để mặc cho Lưu Ngôn ôm mình. Âu Dương San ngồi trên đùi anh nghịch điện thoại. Đến lúc xong việc đã thấy Âu Dương San ngủ gật trong lòng mình. Cưng chiều ôm cô trong lòng tắt điện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên Hồng Kông, mặc dù Vân Thu và X đã biến mất nhưng thông tin Âu Dương San còn sống đã đến tai của quân đội Hồng Kông. Đặc biệt tin tức Âu Dương San trở thành người của Lưu gia càng khiến ông lo lắng. Vì vậy Bạch Lão gia đã quyết định gặp mặt Lưu Ngôn một chuyến vừa để bàn công việc làm ăn vừa muốn xin Lưu Ngôn cho mang người đi. Sau khi nhận được lời mời gặp mặt trực tiếp từ Bạch Lão gia, Lưu Ngôn đã đồng ý. Cuộc hẹn diễn ra tại một nhà hàng sang trọng và nó đã được Bạch Lão gia bao trọn. Chiếc xe từ từ dừng lại ở cửa nhà hàng. Thảm đỏ đã được trải sẵn. Hai hàng vệ sĩ ngay ngắn chào đón người trong xe. Từ phía bên tay lái Á Đông nhanh chóng bước xuống. Chạy vọng ra phía sau kính cẩn mở cửa xe. Từ trong xe một người đàn ông bước xuống. Đôi giày đắt tiền dần đến bộ vest sang trọng được cắt may tỉ mỉ. Cuối cùng là khuôn mặt yêu nghiệt nhưng vô cảm. Từ xa, Bạch Lão gia đã cung kính chạy tới cúi chào. Lưu Ngôn bước đi tiêu sái. Ánh mắt không buồn liếc nhìn ai nhưng khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy rất áp lực. Từ từ tiến vào phòng VIP. Á Đông thận trọng nhẹ nhàng kéo ghế mời Lưu Ngôn. Bạch Lão gia đối diện với Lưu Ngôn cất giọng. Lưu Lão đại. Chúng tôi muốn đặt một lô hàng lớn cho quân đội Hồng Kông. Nếu như Bạch Lão gia mở lời vậy thì Lưu gia chúng tôi rất hoan nghênh. Lô hàng lần này sẽ được chuẩn bị và đưa đến đúng hẹn. Vậy cảm ơn Lưu Lão đại. Tôi còn có một yêu cầu nữa mong Lão đại đáp ứng. Bất cứ giá nào tôi cũng trả. Vậy thứ Bạch lão gia muốn là gì? Nếu được tôi sẽ đáp ứng. Lưu Ngôn lạnh nhạt mở miệng. Tôi chỉ muốn một thuộc hạ của lão đại là Âu Dương San. Cô ấy từng làm việc cho chúng tôi nhưng đã chết. Gần đây đã có thông tin rằng Âu Tiểu Thư vẫn còn sống và còn là người của Lưu gia. Vậy tôi mong lão đại có thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Bạch lão gia, ông cũng biết quy tắc của Lưu Ngôn tôi đây. Người của Lưu gia không bao giờ để mua bán. Lưu Ngôn lạnh lùng trả lời. Nhìn vào ai cũng thấy anh rất bình tĩnh, thản nhiên và không quan tâm. Nhưng trong lòng Lưu Ngôn thì chưa biết. Nói đoạn, Lưu Ngôn cất bước ra khỏi phòng. Á Đông theo sau anh lối gót ra xe. Sau khi Lưu Ngôn bước ra khỏi phòng, Bạch lão gia vô cùng tức giận. Tuy ông biết quy tắc của Lưu Ngôn nhưng vẫn muốn thử để mang Âu Dương San trở lại. Nhấc máy gọi điện, chỉ sau vài tiếng tút đầu dây bên kia đã có người trả lời. Bạch lão gia, kế hoạch cần tiến triển sớm hơn dự định. Bạch lão gia tức giận, khuôn mặt già nua ẩn chứa nhiều mưu mô. Cho người giết Âu Dương San. Cẩn thận, cô ta bây giờ là người của Lưu gia. Vâng, người đứng bên cạnh ông lên tiếng và bước ra khỏi phòng để lại ánh mắt cay nghiệt độc ác của ông già họ Bạch. Cách chương.